Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình kể chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong những cái ngày đầu năm mới. Và cũng nhân đây thì xin kính chúc quý vị có một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, thành công hơn nữa trong cuộc sống và công việc. Còn trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị đến với nội dung bộ truyện có tựa đề là Oan Khuất của tác giả Câu chuyện Oan Khuất của tác giả Đông Phùng, là một tác giả trẻ cũng đã hợp tác với chúng tôi trong nhiều các câu chuyện vừa qua. Thưa quý vị, Oan Khuất là một bộ truyện, là một cái câu chuyện cũng rất hay, với nội dung cũng rất là hay, và chắc chắn là sẽ mang đến cho quý vị một cái trải nghiệm rất là thú vị khi nghe cái câu chuyện này. Đặc biệt là chúng tôi cũng đã lựa chọn phát hành câu chuyện này vào những ngày đầu năm để coi như là một món quà trong năm mới để mừng tuổi cho quý vị. Một lần nữa thì xin gửi lời cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung câu chuyện Oan Khuất qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Oan Khuất của tác giả Đông Phùng qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vừa nãy đã có người báo qua cho Dương rằng người thân của họ đã mất và muốn Dương mau chóng thu xếp đồ đạc rồi sang vẽ giúp họ một bức di họa. Hôm nay Dương thấy không khỏe trong người, toàn thân uể oải, nhiều lúc thẫn thờ như người mất hồn. Nhưng mà khi nhìn thấy mẹ của mình đang đau ốm nằm kia và nghĩ về đứa em trai còn đi học, Dương cũng cố nhấc mình dậy, lấy đồ nghề đi sang bên đó. Nghề này Dương đã được bố truyền lại, bởi Dương cũng thích vẽ vời, lại có năng khiếu bẩm sinh, cho nên cậu không cần phải học qua trường lớp nào mà từng nét vẽ đều rất chuẩn mực. Thời đại bây giờ công nghệ phát triển rất mạnh, những nhà nghèo nhất cũng thừa sức chụp một bức ảnh chân dung đẹp đẽ. Nhưng một số gia đình họ vẫn thích lối vẽ tay, bởi họ quan niệm làm như vậy sẽ khiến cho người khuất được thấy tấm lòng của họ. Nói chung thì việc này thỉnh thoảng mới có người thuê, nhưng giá cũng ổn định, tới 3 triệu một bức. Nhiều gia đình sời lời còn cho thêm. Dương cũng tính bỏ nghề này mấy lần, nhưng mà nghĩ lại công cha truyền thụ cậu lại không nỡ. Sau khi học xong lớp 12 thì Dương nghỉ học vì điều kiện gia đình không cho phép. Thật ra cái nghề vẽ chân dung người chết chỉ là một trong các nghề phụ của Dương. Nghề chính của cậu vẫn là bán hàng online. Sau khi dọn đồ xong, Dương phóng chiếc Dream đã cũ tới căn nhà cách đó 3 cây số. Trời đã nhá nhem, Dương lại bị cận tới 4 độ. Cậu lại không mang theo kính cho nên đi đường rất vất vả. Đã mấy lần Dương lao thẳng vào những chỗ có ổ gà, nhưng do tốc độ đi chậm cho nên cũng không sao. Lần này Dương tông trúng phải một cô gái cũng cỡ bằng tuổi cậu ta, nhưng không hiểu sao cô ta không bị ngã mà đứng ngay cạnh bánh xe trước. Ở một khoảng cách gần cho nên Dương thấy được khuôn mặt của cô gái đó rất xinh đẹp, mái tóc cắt ngang vai, dáng vóc khá cao và mảnh mai, cho nên càng làm tôn lên vẻ đẹp của chiếc váy trắng cô đang mặc. Dương sợ cô gái bị thương, liền hỏi với một giọng đầy lo lắng nhưng cũng rất chân thành. Ồ, cô có bị làm sao không ạ? Chết sợ, tôi bị cận 4 độ mà quên mang kính, cho nên là nhìn cái gì nó cũng rất là mờ. Giờ tôi chở cô đến bệnh viện nhé. Cô gái ấy thấy mặt của Dương bấy giờ khá đáng yêu và buồn cười, cho nên đã phá lên cười một trận. Sau đó cô gái nói, tôi không sao đâu, cũng may mà anh đi chậm cho nên tôi né kịp. Dương nghe thấy cô gái nói không sao cho nên rất vui. Nhưng mà khi nãy rõ ràng Dương đã đâm trúng cô ta. Cậu cảm nhận được bánh xe liệng khá mạnh. Hơn nữa tốc độ di chuyển của chiếc xe bấy giờ cũng rất nhanh. Không có ai đủ linh hoạt để có thể tránh được một cú đụng độ bất ngờ. Dương đang nghĩ ngợi thì cô gái nói, mà anh đi đâu vậy? Cô ta hỏi lại lần thứ ba thì Dương mới định hồn, cậu ta đáp, cô nhắc tôi mới nhớ, thôi bây giờ tôi phải đi có việc, chào cô nhé. Vài giây sau Dương quay lại, mà cô tên gì? Cô gái đáp, dạ tôi tên là Tuyết Trâm. Dương gật đầu mà đáp, tên hay quá, tôi tên là Dương, lại bị cận, cho nên là bạn bè thường đặt cho là Dương Cận. Mà bây giờ tôi phải đi ngay không muộn nhé. Cô gái níu lại rồi bảo, tôi cũng đi đường này, anh cho tôi quá giang một đoạn được không? Dương vui vẻ gật đầu. Cô gái vừa bước lên xe đã khiến Dương suýt ngã bởi sức nặng đè lên sau. Trên đường đi Dương cũng rất vất vả để chỉnh tay lái. Dương không hiểu sao một người con gái mảnh mai như vậy mà lại nặng dị thường. Gần đến cổng nhà nọ thì bỗng xe nhẹ hẳn đi. Dương quay lại thì không thấy cô gái đâu nữa. Bây giờ Dương mới giật mình, toàn thân cờ cậu đổ đã biết bao nhiêu mồ hôi, mặc dù trong người cảm thấy lạnh vô cùng. Hay là mình gặp ma? Dương tự đặt câu hỏi. Nhưng mà ngay sau đó cậu lấy lại bình tĩnh và cho rằng cô ta là người hiếu động cho nên thích đùa giỡn. Nhìn ngôi nhà cũng biết đây là một gia đình giàu có, nó vừa to vừa đẹp lại đầy đủ tiện nghi. Tuy nhà có đám tang nhưng cũng chỉ lác đác có một vài người qua lại, mặt mũi ai cũng hết sức bình thường, không có gì là chịu nặng và u sầu. Ngồi bên trong còn có một người đàn ông ăn mặc như một vị thầy pháp. Ông ta nhìn chằm chằm vào Dương nhưng cậu không màng tới. Thi thể được đặt trong 4 tấm vải trắng căng kín. Dương phải ngồi vào trong đó vẽ lại gương mặt của người đã khuất sao cho thật giống. Do là đặc trưng của nghề nghiệp cho nên Dương cũng không thấy có gì đáng sợ. Cậu đã quá quen với việc ngồi cùng với xác chết người dưng suốt cả tiếng đồng hồ. Lần này thì khác, Dương suýt nữa thì đứng tim mà chết. Cậu nhận ra thi thể nằm ở đó chính là cô gái có tên là Tuyết Trâm mà Dương đã gặp khi nãy. Chân tay của cậu nhũn ra mất hết sức lực, miệng thì như đang ngậm một chiếc bánh bao, không thể phát thành tiếng. Đúng là dáng vóc ấy, trang phục ấy, mái tóc ấy, khuôn mặt đó, có điều là xác chết non tiểu tụy hơn. Trên đời không thể có những người giống nhau đến như vậy, kể cả là song sinh, Dương thầm nghĩ. Đôi mắt của Dương là đôi mắt nghệ thuật trời phú, cậu ta có thể nhìn ra được những cái mà người thường không thể nhìn được. Dương đã 3 lần vô địch ở 2 cuộc thi có nội dung là nhớ mặt 100 người qua một lần nhìn và phát hiện những điểm khác nhau trong 2 bức tranh chỉ trong vòng 5 giây do thành phố tổ chức. Một khả năng thật là khủng khiếp. Nếu nhìn xa thì cậu bó tay do bị cận, nhưng mà nếu nhìn trong phạm vi cho phép thì nhãn lực phát huy tối đa khả năng thiên bẩm. Dương tính vén tấm vải để chạy ra thì bàn tay của Tử Thi nắm chặt lấy chân của cậu. Mắt của Tử Thi cũng mở trừng trừng và đang liếc nhìn về phía cậu. Hồn vía của Dương bây giờ như là rời khỏi xác, toàn thân trở nên bất lực, đầu óc như một kẻ mất trí. Thấy có tiếng động ở bên trong, người nhà của Tử Thi chạy lại. Lúc ấy Dương đã ngã quỵ xuống, mặt như chạm đổ, cứa không ra giọt máu. Họ mới hỏi Dương ra sao thì cậu lờ đờ như người say nắng, không một chút máy môi. Trong suốt 25 năm cuộc đời của cậu, chưa bao giờ xảy ra một tình trạng như vậy. Cậu cũng là một người cứng rắn, không bao giờ tin vào những thứ mê tín nhảm nhí. Nhưng mà đến hôm nay, chính cậu chạm trán với thế giới vô hình, không tin không được. Có người phụ nữ đem tới cho Dương cốc nước ấm, tay của cậu run đến nỗi làm văng cả nước ra ngoài. Phải 30 giây sau cậu mới đứng vững tay được một chút và uống cạn một hơi. Dương dần hoàn lại hồn phách, tâm trí dần trở lại bình thường. Cậu mới ngồi kể cho mấy người nghe sự việc khi nãy. Nghe xong có người nghi ngờ, có người thì vội gạt đi chuyện, có người thì bảo đó là điều vớ vẩn láo lếu. Có một người đàn ông chừng bằng tuổi bố của Dương tiến tới và nói, này cậu kia, cậu không có vẽ được thì cậu về đi, tôi trả cho chút tiền coi như là tính tiền công đi lại. Còn tôi đã chết thật rồi, cậu đừng có mà nói vớ vẩn. Thì ra đó là bố của cô gái đã khuất, nhưng mà trông ông ta chẳng có gì là đau buồn, ngược lại trong giọng nói như có chút sợ hãi. Dương cảm thấy như vậy. Dương biết dù có nói đến cạn hơi thì cũng chẳng thể khiến cho những người ở đây tin mình. Và cậu lặng lẽ dắt xe ra về trong sự hoang mang có phải thêm nỗi lo sợ. Vừa ra tới cổng thì tóc gáy của Dương dựng ngược cả lên. Cậu sợ trên quãng đường tối tăm ấy lại gặp hồn ma của cô gái đó thì chắc cậu sẽ chết đứng. Người tới mỗi lúc một đông, Dương không thể nào dựng xe đứng mãi ở đó được. Thật may có một chiếc xe máy cũng đi về hướng của Dương. Cậu liền đi theo chiếc xe đó để khỏi sợ hãi. Nhưng mà đi được nửa đường thì chiếc xe máy lại rẽ xuống một con dốc. Vậy là Dương lại tiếp tục đi trên con đường đó. Con đường không lớn cũng không nhỏ, hai bên là những rặng cây phi lao rũ rượi như những bộ tóc người đang rủ xuống. Hệ thống đèn đường ở đây đang trong thời kỳ bảo trì nên bao trùm con đường là một màu tối đen như mực. Ở đây cũng là tuyến đường phụ dẫn vào ngôi làng dân thưa thớt, cho nên rất ít xe cộ đi lại. Mặt đường được giải bê tông, nhưng do không được bảo dưỡng thường xuyên cho nên xuất hiện rất nhiều ổ gà. Lúc ấy Dương mong lắm có một chiếc xe máy đi tới để cho anh đỡ sợ, nhưng không có. Nỗi sợ mỗi lúc một dâng khiến cho Dương phóng xe đi rất nhanh rồi nhiều lần mắc ổ gà. Chợt Dương bóp phanh dừng lại bất ngờ khiến cho xe suýt đổ. Dương thấy mình vừa nghiến qua một vật gì đó nhom như là xác động vật lớn. Cậu quay lại nhìn thì thấy xác chết của một ai đó đang nằm ở giữa đường. Dù cái nhìn rất đỗi mờ ảo nhưng không thể nào là nhầm. Khi đó Dương rất sợ, nhưng cậu vẫn quyết tâm tắt máy để quay trở lại xem. Tuy nhiên lúc cậu tới thì gần như không có ai cả. Trong người của Dương bỗng nóng nan, xong lại lạnh toát. Cậu tính quay trở lại chiếc xe máy thì bỗng thấy nhói một cái ở đằng sau gáy. Dương đã ngất đi. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà Dương tỉnh lại thì đã thấy mình nằm ở trên giường bệnh. Dương không nhớ hôm qua mình đã gặp phải chuyện gì, chỉ thấy sau gáy hơi đau, toàn thân ê ẩm và thiểu lực. Bên cạnh đó có bố và em trai của Dương. Mẹ Dương ốm cho nên không vào. Bất chợt Dương nghĩ về chiếc xe máy. Dương sợ mất nó, bởi đó là thứ tài sản quý giá nhất của Dương, vừa là người bạn thân mà Dương rất trân trọng. Thật may chiếc xe của Dương vẫn còn đó. Những kẻ tối qua tính cướp chiếc xe máy của Dương đã bị bắt. Không chính bọn cướp đường cướp chợ này đã đánh vào gáy của Dương. Do lực đánh không quá mạnh cho nên Dương chỉ bị ngất, không nguy hiểm gì đến tính mạng. Vài ngày sau Dương đã phục hồi, cậu lại tiếp tục những công việc như thường lệ. Nhưng mà sao hôm nay mẹ cậu ho nhiều quá, sắc mặt cũng tiều tụy hơn mọi ngày. Dương bưng bát cháo lên và bón cho mẹ. Bà cũng nuốt được vài thìa, sau đó uống một chút nước rồi thở ra từng hơi. Dương tính gọi xe để đưa mẹ đi bệnh viện nhưng bà bảo: "Thôi con ạ, nay trời cho nên là mẹ mệt chút thôi, không cần đi viện làm gì cho nó phiền hà." Dương liền nói: "Không được đâu mẹ, để mẹ như vậy con không có yên tâm, nào để con đưa mẹ đi." Mẹ Dương lắc đầu nói một câu khiến cho Dương rợn tóc gáy: "Ông bà đang đứng đợi mẹ." Dương buồn rùn cả chân tay, bởi cậu biết đó là dấu hiệu của người sắp qua đời. Theo nhiều lời truyền miệng, những người sắp ra đi sẽ nhìn thấy những người thân đã khuất hiện hồn về đón. Không ai giải thích được hiện tượng này, nhưng đã có rất nhiều trường hợp như vậy. Nước mắt của Dương lưng tròng, cậu vội nói: "Mẹ nói gì vậy á? Mẹ sẽ không sao đâu." Rồi Dương mau chóng gọi cho bố và em trai. Sau khi thấy đủ các thành viên trong gia đình đứng ở bên cạnh, mẹ Dương mới nói bằng một cái giọng vô cùng yếu ớt: Không xong rồi." Chỉ nói được đúng ba chữ, bà đã ra đi ngay sau đó. Dương òa lên khóc thảm thiết. Cậu không nghĩ mẹ cậu lại ra đi nhanh như vậy. Dương tính mấy hôm nữa sẽ đưa mẹ đi tái khám, nhưng không còn được nữa. Mẹ cậu không biết mắc phải bệnh gì mà đau ốm suốt một tháng nay, đi khám không ra bệnh. Các giáo sư hàng đầu Việt Nam ở những bệnh viện lớn cũng phải bó tay. Trong lúc mà chuẩn bị đưa linh cữu của mẹ Dương ra đồng, bỗng bát hương trên bàn thờ bốc cháy ngột ngột. Có người định lấy nước dập nhưng mà ông thầy cũng ngăn lại và giở một cuốn sách đầy chữ Hán ra đọc một hồi. Lửa trên bát hương không những không giảm đi mà còn cháy to hơn nhiều. Nếu mà tình trạng này kéo dài thì cháy lan ra cả những chỗ khác. Dương thấy tình thế như vậy thì liền lấy một chậu nước rồi tạt thẳng vào đó. Ngọn lửa tắt hẳn. Tất cả mọi người đều rất đỗi ngạc nhiên trước hành động của Dương. Có người thì khó chịu ra mặt bởi vì họ tin vào thế giới tâm linh, rất kỹ những việc làm mà họ cho là phạm. Ông thầy bấy giờ cũng rất tức giận, bởi không có lệnh của ông mà Dương lại dám làm như vậy. Ông liền quát: "Thằng danh con này, mày có biết làm như vậy là phạm đại tội không hả?" Dương mí mắt đỏ hoe, mặt lạnh như tiền, nhìn thẳng vào mặt lão thầy cúng, nói bằng một cái giọng rất bình tĩnh: "Nhà tôi đã mất một người, ông muốn đốt cả cái nhà này mới hài lòng hay sao?" Ông thầy cúng trong lòng giận lắm, nhưng mà trước lời lẽ rắn giỏi của Dương, ông cũng không nói được thêm gì. Lại có mấy người nói đua chen trách Dương là một kẻ vô lễ, nhưng mà Dương không màng tới. Dương nhìn vào di ảnh của mẹ, nói thầm ở trong miệng vài điều gì đó rồi lại òa lên khóc. Dương nhìn sang bố rồi chuyển ánh nhìn sang em trai. Cậu nói: bố em, nhà mình có làm gì sai để mà phải chịu cảnh biệt ly đau thương này chứ? Vừa nói nước mắt lại tuôn dài trên khuôn mặt của cậu. Dương quỳ xuống vịn tay vào chiếc quan tài, như thể trong lòng của cậu bị ngàn nhát dao cứa mạch. Bỗng chiếc quan tài run lên bần bật. Dương ngồi giật mình buông tay. Ai cũng nhìn kinh hãi. Chiếc quan tài rung độ 5 giây rồi im bặt. Tất cả những người ở đó không ai đủ kiến thức để giải thích hiện tượng này. Mọi người hướng mắt nhìn sang ông thầy cúng để mà hy vọng một câu giải thích hợp lý. Tuy nhiên trong bộ dạng ông ta đầy vẻ lúng túng. Nghĩ về thân phận, ông ta buông ra một câu không có căn cứ để bảo toàn cái gọi là thanh danh. Người nằm trong đó không có hài lòng với hành động của cậu ta cho nên mới vậy, không có gì đáng bàn cả. Nghe thấy như vậy, đứa em trai của Dương mới tới gần ông thầy cúng và nói lớn: im ngay đi cái đồ lười lọc. Một bà cụ có vai vế khá lớn trong dòng họ của nhà Dương mới đứng ra chấn chỉnh mọi chuyện. Loạn hết cả rồi, người chết thì nằm kia, người sống thì cãi nhau ầm ĩ, thế này thì còn gì là linh thiêng nữa hả? Tiếng của bà cụ vừa dứt thì bát hương lại bốc cháy ngùn ngụt, mặc dù trước đó đã dùng nước dập. Đây là một điều không ai có thể tưởng tượng nổi, bởi nó trái với quy luật tự nhiên. Không đời nào bát hương có thể bốc cháy trong khi đang ướt sũng. Tuy nhiên lần này ngọn lửa lại tự tắt không cần ai dập. Lúc mọi người đang rì rầm bàn tán thì Dương nhìn chằm chằm vào di ảnh của mẹ như phát hiện ra một điều gì đó. Dương nói với bố: bố ơi, mẹ đang khóc. Mặc dù Dương cố ý định nói cho một mình bố nghe, nhưng mà giọng của cậu khá lớn cho nên ai cũng nghe thấy. Không người nào là không dùng mình. Bố Dương biết con mình từ trước đến nay không phải là kẻ tin vào mấy thứ mê tín dị đoan, cho nên khi nghe thấy như vậy cũng không khỏi dựng tóc gáy. Ông hỏi lại: con có nhìn nhầm không? Dương lắc đầu rồi nói: bố nhìn mắt mẹ trong di ảnh xem, nó đang hung đỏ và dị nước đó. Bố của Dương tiến lại gần hơn để nhìn cho kỹ thì thấy đúng như lời của Dương nói. Đôi mắt ấy rõ ràng đang rưng rưng, có nước chảy ra, nhưng mà khi sờ vào thì không thấy ướt. Lần đầu tiên trong cuộc đời ông được chứng kiến một cảnh tượng lạ đến vậy, và ông cũng không đủ khả năng để đoán biết nó ra sao. Toàn thân của ông bây giờ nổi lên từng đợt gai ốc. Ông vừa chưa tin đây là sự thật, nhưng mà một lúc sau đó tấm di ảnh trở lại trạng thái rất bình thường. Hôm đưa linh cứu của mẹ Dương ra đồng, trời nổi gió lớn kinh hồn, thỉnh thoảng còn xuất hiện một vài tia sét trên bầu trời. Kinh hoàng nhất là xuất hiện 3-4 con quạ đen sì đậu trên nóc quan tài, đuổi mãi mà chúng không bay đi. Tới lúc hạ quan tài xuống huyệt, chúng mới cất cánh bay. Ai nhìn cũng hãi hùng. Ngần ấy người ai cũng cố nghĩ ra lời giải thích cho thỏa đáng, nhưng mà làm sao có thể? Không cảnh bãi tha ma thê lương ảm đạm cũng đủ khiến cho người ta rùng mình. Cả nhà Dương cũng suy sụp, một phần vì mất người thân, một phần vì những hiện tượng quái dị liên tục xảy đến trong đám tang khi mà đưa linh cữu ra ngoài đồng. Ngồi trước bàn uống nước, bố Dương mới nói: 20 năm bố đi vẽ truyền thần cho người chết, đến giờ thỉnh thoảng vẫn còn đi, chưa bao giờ gặp cái cảnh tượng như cái đám hôm tang của mẹ chúng mày. Thằng Dương thì có con mắt nghệ thuật, thằng Minh thì học rộng biết nhiều. Hai đứa thử giải thích cho bố nghe xem cái chuyện ấy xảy ra là vì lẽ làm sao. Minh trầm tư một lúc rồi đáp: con cũng sắp học xong kiến trúc 4 năm đại học, nhưng mà không có kiến thức nào giải thích được cái hiện tượng đó cả. Cậu dừng lại và suy nghĩ một lúc, sau đó lại nói tiếp: hay là mẹ không vừa lòng chuyện gì bố nhỉ? Dương liễm Minh rồi nói: mày đừng có tin vào 3 cái chuyện nhảm nhí như thế. Nói đến đó Dương bỗng khựng lại, dường như cậu muốn rút lại lời vừa rồi, bởi vì chính mắt của cậu đã nhìn thấy ma. Dương nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định kể cho bố và em trai câu chuyện kinh hoàng cậu đã gặp vào buổi tối hôm đó. Kể xong Dương nói thêm một câu như là làm chắc nịch: bố biết đó, từ bé đến lớn con chẳng bao giờ tin vào những cái câu chuyện ma quỷ hoang đường cả, nhưng mà hôm đó quả thật chính mắt con đã nhìn thấy. Con nghĩ là con sẽ chết ngay vào tối hôm đó rồi, và chẳng đâu xa cả, ngay trong cái đám tang của mẹ thôi, hàng loạt những cái hiện tượng kinh dị nó cứ nối đuôi nhau nó xảy đến. Như thế thì trên đời này không có ma thì là gì chứ? Bố Dương nghe xong thì cũng vô cùng hoảng sợ, đến bây giờ ông không thể tin được. Để trấn tĩnh bản thân, ông uống hết một chén nước chè pha đặc. Chén nước chè vừa hạ xuống thì bỗng trên mái nhà xuất hiện tiếng chim lợn kêu réo rắt từng hồi. Cả ba người chạy ra để xem thì không thấy có con vật nào ở đó cả. Bà ánh mắt lần lượt nhìn nhau trong sự hoang mang hốt hoảng. Tới đêm Dương vẫn nằm trằn trọc nghĩ ngợi về chuyện đã qua. Trong đầu của cậu xuất hiện hàng loạt những suy nghĩ mông lung hỗn loạn. Thi thoảng cậu cũng đã đặt ra vài câu nghi vấn rồi lại tự trả lời. Nhưng mà tóm lại lại chẳng thể giải thích được vấn đề. Dương cảm thấy căn phòng cô tịch lạnh lẽo đến lạ. Cậu kéo tấm chăn phủ kín đến tận đầu. Tuy có hơi ngột ngạt nhưng cậu chịu được. Chiều hôm nay không có gió, thế mà cánh cửa sổ nhà cậu đóng chặt, bỗng mở băng ra như có một sức mạnh xô đẩy. Dương giật bắn mình, tim đập thành tiếng. Dương đang tập trung hết mức có thể để nghe ngóng động tĩnh ở bên ngoài. Và cậu nghe thấy tiếng người đang thở hừ hừ như mắc bệnh về đường hô hấp. Dương nhận ra đó là tiếng thở của mẹ mình. Nhịp thở của bà khi còn sống cũng nặng nhọc như vậy. Dương dám chắc đây là tiếng của mẹ, không thể nhầm lẫn đi đâu được. Biết đây là người sinh thành ra mình, nhưng âm dương cách trở đôi đường, người với ma không thể gần nhau. Dương lẩm bẩm ở trong miệng mấy tiếng như là nguyện cầu cho linh hồn của người mẹ đã khuất mau chóng được siêu thăng. Một lúc sau thì cánh cửa sổ đóng sập lại. Tiếng thở hừ hừ mà Dương cho đó là mẹ của mình cũng tự nhiên biến mất. Dương tính giở tấm chăn ra để thở cho dễ, nhưng mà lại xuất hiện tiếng gõ cửa vang vọng trong đêm tối. Dương dùng hết sức bạo dạn của bản thân cất tiếng hỏi lớn: "Ai đó à?" Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng gõ cửa vẫn vang lên ầm ầm. Bây giờ tóc gáy của Dương dựng lên, toàn thân giá bút lạ thường. Cậu dám chắc đây không phải là người, mà chính xác đó là ma. Dương càng sợ hơn khi mà cánh cửa tự động mở ra, trong khi đó Dương đã khóa ở trong. Cậu co người lại, kéo tất cả những phần chăn thừa về phía của mình. Chắc đêm nay cậu không chết vì bị ma bắt, thì cũng bị chết vì thiếu oxy. Dương nghĩ vậy, bỗng nhiên cậu cảm thấy cổ của mình bị thắt lại, không tài nào có thể gỡ ra nổi. Vài giây sau thì cậu nhận ra đó là hai bàn tay bút giá đang cố dùng sức kỳ lấy cổ của cậu càng lúc càng mạnh. Chưa chắc đến 10 giây thì cậu sẽ chết vì bị bóp nghẹt quá mức. Bỗng có tiếng gọi lớn: "Dương ơi, con bị làm sao vậy?" Hơi thở của Dương đang quá yếu cho nên chưa thể trả lời bố mình ngay. Dương mừng lắm. Nếu không có tiếng gọi của bố cậu khi nãy thì có lẽ là cậu đã chết. Dương từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Trông sắc mặt của cậu xanh ngắt, thiếu sức sống. Đúng lúc ấy mình cũng sang, trên tay của cậu đem theo cốc nước ấm có bỏ thêm vài lát gừng. Cậu vội hỏi: "Anh thế nào mà lại đập giường đập chiếu ghê vậy? Đây anh uống cốc nước gừng này đi, xem có đỡ chút nào không." Dương nhắm mắt lại một lúc, sau đó uống cạn cốc nước gừng mà Minh pha, và từ từ kể lại diễn biến của câu chuyện khi nãy Dương đã trải qua. Nghe xong cả bố lẫn em trai của Dương đều sợ tái mặt. Bố Dương liền nói: "Nhưng mà làm gì có người mẹ nào để nỡ hại con mình." Minh liền nói theo: "Nhưng mà nghe tiếng thở mà anh Dương nghe thấy không phải là của mẹ thì là của ai? Nghe qua thì còn tưởng là người mắc phổi, nhưng mà nghe kỹ thì không có phải đâu." Dương trầm ngâm đồng ý. Bây giờ kim đồng hồ đã chỉ đúng 12. Chiếc điện thoại của Dương reo lên một hồi. Dương quan sát thì thấy số lạ cho nên cậu không nghe. Nhưng mà số này liên tiếp gọi đến, ai cũng đoán là người đầu dây bên kia có chuyện cần hối thúc. Ở đầu dây bên kia có một giọng của người con gái: "Cậu còn nhớ tôi chứ?" Dương thấy đây là một giọng nói rất quen thuộc, hình như cậu đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng mà nghe âm thanh phát ra rất lạnh, cảm tưởng như không phải của người sống trên dương gian. Dù sao thì Dương vẫn phải đáp lại một câu cho lịch sự: Cô là ai? Cô phải nói tên tôi mới biết được chứ." Đầu dây bên kia đáp lại bằng một tiếng lạnh lùng: "Tuyết Trâm." Chân tay của Dương bây giờ buồn rộn bất lực. Lúc ấy mà không có bố và em trai ở bên cạnh, chắc cậu ngất đi không chừng. Dương nhận ra đây chính là cô gái ma mà cậu đã thấy vào buổi chiều hôm cậu đi vẽ truyền thần cho người chết. Do gọi qua điện thoại cho nên cậu không thấy được mặt, nhưng mà nghe giọng nói thì không thể lẫn với ai. Dương lấy hết can đảm của bản thân để nói chuyện với linh hồn của người chết: "Tôi với cô sống chẳng có liên quan gì đến nhau, sao chết rồi cô lại làm phiền tôi chứ?" Vừa nói giọng của cậu vừa run rẩy. Có lẽ Dương không giữ được bình tĩnh khi nói chuyện với ma. Ở đầu dây bên kia, cô gái Tuyết Trâm đáp lại: "Tôi với anh không liên quan, nhưng với mẹ anh thì có. Cái chết của tôi cũng một phần liên quan đến mẹ anh đó." Cả ba người nghe đến đây đều lạnh sống lưng. nhưng không ai lên tiếng. Linh hồn của Tuyết Trâm vừa khóc vừa nói: "Tôi chết một cách oan uổng, tôi chết trong nhục nhã Dương ơi. Có ông đồng mách tôi, chỉ có cậu mới giúp được tôi, cho nên tôi mới tìm đến cậu." Nghe đến đó ai cũng thấy thương cảm. Dù đó là ma quỷ, nhưng mà trước kia họ cũng đã từng là người. Ở đó Minh là người học cao nhất, tiếp cận với nhiều tri thức của nhân loại nhất. Nhưng mà cậu chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra được câu chuyện người nói chuyện với ma như thế này. Nếu trước đó cậu không chứng kiến hàng loạt những chuyện lạ lùng, thì có lẽ không bao giờ cậu tin vào cuộc điện thoại kết nối giữa hai thế giới. Ở đầu dây bên kia lại cất lên tiếng: "Giờ cậu không giúp tôi thì tôi mãi mãi không được siêu sinh. Kẻ ác vẫn còn nhờn như ở ngoài vòng pháp luật, và câu chuyện mẹ cậu giấu cho đến chết mãi không được phơi bày." Dương trầm tư một lúc rồi nói: "Giờ tôi phải làm thế nào để giúp cô?" Linh hồn của Tuyết Trâm đáp: "Đêm nay tôi sẽ báo mộng." Cuộc điện thoại kết thúc, bố Dương thử véo vào tay của mình xem đây là thực hay mơ, và rõ ràng đó là hiện thực. Biết vậy nhưng ông vẫn nửa tin nửa ngờ, cho nên hỏi lại Dương: "Cuộc gọi đó đúng là của người chết hả con?" Dương gật đầu đáp: "Vâng ạ, đó chính là giọng của cô gái vào buổi tối mà con đã kể cho bố nghe. Với lại trên đời này làm gì có số điện thoại ở đầu số là 4 con số 0. Nhưng mà con vẫn không biết là mẹ có liên hệ gì đến cô ta, mà cô ta lại nói rằng mẹ có chuyện giấu giếm đi cái chết. Nhà mình có họ hàng gì với gia đình mà con đi vẽ chuyện thần không hả bố?" Bố Dương lắc đầu nói: "Không có." Đêm hôm ấy cả bố và em trai của Dương cũng ngủ tại phòng của cậu. Suốt đêm cả ba người đều suy nghĩ về những điều đã xảy ra, rồi thỉnh thoảng hỏi nhau về những điều chưa rõ. Nhưng mà tiếc là không ai có chút kiến thức gì về tâm linh, cho nên cũng không có câu giải thích thỏa đáng. Sau một ngày mệt mỏi, đôi mắt của họ tự động khép lại theo bản năng, mặc cho không gian căn phòng mỗi lúc càng trở nên lạnh lẽo và đáng sợ. Buổi tối ngày hôm sau, Dương đang ăn xong thì liền xin phép bố đi ra ngoài. Mình có xin đi cùng nhưng mà Dương không cho. Dương dắt chiếc xe máy ra khỏi cổng, ngoái lại nhìn căn nhà cùng bố và em trai đang đứng ở bậc thềm. Dương nói với vào: "Bố không phải lo đâu, xong việc con về sớm." Rồi cậu nổ máy mà đi một mạch. Đêm qua linh hồn của Tuyết Trâm đã báo mộng cho Dương. Cô bảo Dương cần phải đến nhà ông đồng mà cô chỉ để được ông giúp đỡ. Nơi ông ta ở khá xa, cách nhà của Dương chừng 20 cây số. Nhưng mà không biết thế lực gì đã thôi thúc Dương, khiến cho cậu chẳng có chút ngần ngại khi đi đến đó. Con đường dẫn tới đó hẻo lánh vô cùng, đèn đường không có, xe cộ đi lại cũng thưa thớt. Một màu đen hun hút dẫn lối của Dương. Cậu vẫn phóng chiếc Dream với tốc độ bình thường. Có lúc vội vã thì tăng ga lên một chút nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Khổ thay, xe của cậu chết máy khi đã đi được 2/3 quãng đường. Cậu dùng ánh đèn từ chiếc điện thoại để kiểm tra lại các bộ phận của chiếc xe xem có làm sao. Lúc ấy Dương ước có bố ở đó, bởi ngoài nghề vẽ truyền thần cho người chết thì ông còn làm nghề sửa xe máy. Chẳng biết bằng cách nào đó cậu bèn dắt bộ. Đi được một quãng đường thì trời nổi giông, chớp giật sáng lóa cả bầu trời. Gió thổi vù vù kinh hãi, thỉnh thoảng có tiếng sấm nổ khiến cho Dương giật mình suýt làm đổ xe. Nỗi sợ mỗi lúc một dâng lên trong lòng của cậu. Bây giờ Dương ước gặp một người dân nào đó để cậu xin vào chú mưa, cũng như phần nào vơi đi nỗi sợ. Nhưng con đường quạnh quẽ như thế này thì kiếm một cái túp lều tạm bợ còn khó, chứ đừng nói là một căn nhà hẳn hoi. Gió thổi ngày càng mạnh khiến cho Dương dắt xe cũng khó. Tự nhiên cậu cảm thấy sau lưng của mình như có người đi theo. Cậu lấy hết can đảm để quay lại thì không có ai cả. Khi đi một mình, con người ta thường cảm thấy không an toàn và có cảm tưởng như có người lẽo đẽo theo sau. Lần này Dương còn thấy bả vai bên phải của mình lạnh giá. Cậu nhận thấy đang có một bàn tay bám vào. Cậu đưa mắt nhìn sang. Đúng như điều cậu nghĩ, đó là một bàn tay người. Bây giờ hồn vía như là xuất ra khỏi thể xác của Dương. Tay của cậu trở nên bất lực, đã làm đổ chiếc xe xuống đường. Có tiếng của phụ nữ cất lên: "Là tôi đây, cậu có gì phải sợ?" Dương nhận ra đó là tiếng của hồn ma Tuyết Trâm. Từ khi quen với cô ta, Dương đã không còn sợ nữa. Khi cậu ấy mới định thần, mặc dù tim vẫn đập thình thịch, Dương nhìn sang hướng phát ra tiếng nói khi nãy. đúng là dáng hình của hồn ma Tuyết Trâm mà cậu đã gặp. Cô ta nở một nụ cười dễ mến, càng khiến cho Dương thấy an toàn. Cậu nói, cô làm thế này vài lần là tôi chết đó. Tuyết Trâm cười rồi nói, đùa cậu một chút cho vui. Dương cau mày, vui cái gì chứ, cái hôm ở nhà cô tôi đã suýt chết vì cô dọa cho rồi. Tuyết Trâm tỏ vẻ không hiểu, hôm ấy cậu đã biết tôi là ma đâu mà sống với chả chết. Dương liền nói, cái lúc mà tôi ngồi cạnh xác cô để chuẩn bị vẽ thì cô chẳng nắm trên tôi còn gì. Dương nói đến đó thì Tuyết Trâm lại càng không hiểu. Cô nói, tôi không vào được nhà thì sao có thể dọa được anh. Dương liền hỏi, nhà cô sao cô không thể vào? Tuyết Trâm trầm mặt xuống rồi đáp, từ khi tôi chết, ông ta đã mời pháp sư về nhà trấn yểm khắp nhà. Chính vì vậy tôi không thể vào được. Mấy lần tôi cố đi vào thì bị đạo quang từ bùa phép đánh cho suýt mù mắt. Dương hỏi lại, ông ta là ai? Tuyết Trâm im lặng một lúc, sau đó nói với cái giọng căm hận, người mà tôi từng gọi là bố. Dương tò mò nói, cô có thể nói rõ hơn một chút không? Tuyết Trâm liền đáp, cũng sắp đến nhà ông Đồng rồi, tới đó tôi sẽ nói cho cậu nghe. Và cậu là người duy nhất trên đời có thể khiến ông ta vào tù, và cũng là người duy nhất có thể giải thoát cho tôi khỏi chốn dương thế dơ bẩn này. Dương gật đầu, chẳng ai nói thêm câu gì nữa. Quãng đường còn lại khá xa mà bấy chốc đã đến nơi. Có lẽ Tuyết Trâm đã giúp Dương đi nhanh hơn bình thường. Tới nơi nhà của ông Đồng mà Tuyết Trâm đã chỉ, một căn nhà khá nhỏ nhưng rất đẹp. Quang cảnh xung quanh cũng sáng sủa do được thắp đèn. Cây cối ở đây mọc như sắp xếp chứ không phải tự nhiên, bởi nhìn chúng thì có hàng có lối rất hài hòa. Từ trong nhà có một ông lão chừng 70 tuổi bước ra. Trông dáng đi của người này rất chững chạc, khuôn mặt hiền hậu đang nở một nụ cười dưới ánh đèn. Ông ta mở cổng rồi nói, đã tới rồi thì vào đi. Dường thấy gương mặt của người này sao mà quen quá, dường như Dương đã gặp ở đâu rồi thì phải. Một lúc lâu sau Dương mới sực nhớ ra, đây chính là người đã cứu cậu đuối nước năm ngoái. Hôm đó Dương bị say nắng, cậu tính xuống hồ vớt một chút nước tầm vào mặt cho tỉnh, nhưng chẳng may trượt chân khiến cho cậu ngã lộn cổ xuống, không tài nào có thể bơi lên được. Cái hồ đó rất sâu, lại xa khu dân cư, cho nên có hàng chục người chết ở đó. Số Dương chưa tận, cho nên đúng lúc gặp ông Đồng đi qua và đã được ông cứu sống. Khi đó Dương bị rơi kính, mắt lại dính nước cho nên nhìn rất mờ. Đầu óc lại đang hoảng loạn, cho nên cậu chỉ thoáng nhớ khuôn mặt của ân nhân. Ông Đồng cũng không để lại lời nhắn gì, chỉ đưa cậu nằm vào bãi dâm tránh nắng rồi sau đó đi ngay. Cậu có hỏi với theo thì ông chỉ đáp bốn từ, có duyên gặp lại. Suốt mấy ngày sau Dương đi hỏi thăm tin tức về ông, nhưng không ai biết. Dương là một người sống tình nghĩa, cho nên rất áy náy khi chưa nói được một lời cảm tạ đối với người đã cứu sống mình. Về sau thì Dương cũng dần quên đi, nhưng hễ có dịp gặp lại thì cậu sẽ nhớ ngay, bởi con mắt của cậu đặc biệt hơn người bình thường. Đúng là giữa cậu và ông Đồng có duyên. Lần này cậu đã được gặp lại ân nhân của mình, cậu vui mừng nói, cảm ơn ông đã cứu cháu ngày hôm đó, không có ông chắc cháu cũng đã chết rồi. Ông Đồng mỉm cười mà nói, tôi nhìn không có nhầm người, đôi mắt của cậu được cấu tạo rất đặc biệt. Thôi vào nhà đi, có gì chúng ta nói chuyện. Bên trong nhà ông Đồng có một gian điện thờ Tam Tòa Thánh Mẫu. Những người theo đạo Mẫu, già thì được gọi là ông Đồng bà Cốt, tầm trung niên đổ lại thì gọi là cậu Đồng, cô Đồng, hay nhiều người kỳ thị còn gọi là đám đồng bóng. Ông Đồng kéo tấm rèm che lại ba tượng của vị Thánh Tam Mẫu để cho linh hồn của Tuyết Trâm có thể hiện diện. Ông mời nước Dương sau đó liền nói, tôi sinh ra được ông trời giao phó cho trách nhiệm cứu dân độ thế. Tôi không theo đạo lão Trung Hoa hay là đạo Phật Ấn Độ, mà là theo đạo Mẫu của Việt Nam. Đạo nào cũng hướng con người ta đến điều tốt đẹp cả, nhưng mà có nhiều kẻ buôn thần bán thánh để trục lợi, cho nên khiến nhiều người nhìn đạo Mẫu với cái nhìn không hay. Dương liền nói, cháu đây rất thích đạo Mẫu của dân tộc mình và chưa bao giờ nghĩ tiêu cực về nó cả. Mà ông tên là gì ạ? Để cháu gọi cho dễ. Ông Đồng liền đáp, tôi tên là Vĩ, người ta hay gọi tôi là ông Đồng Vĩ. Dương gật đầu nói, vâng ạ. À, mà sao linh hồn của cô Tuyết Trâm có thể được gặp ông Vĩ? Con hỏi vậy vì thế hình như hai người không có họ hàng gì cả. Ông Vĩ cười khà rồi nói: rất tin tưởng. Chuyện là hôm ấy tôi được người ta mời đi hầu đồng ở hướng đó. Qua thời gian khi ấy cũng đã nhá nhem tối rồi, tôi có linh cảm sắp xuất hiện điều gì đó chẳng lành. Đúng như vậy, linh hồn của Tuyết Trâm đây bị một con quỷ đuổi bám. Tôi thấy cô gái này cũng hiền lành, cho nên ra tay cứu giúp và đánh đuổi được con quỷ ấy. Sau khi cô Tuyết Trâm kể hết cho tôi nghe mọi chuyện, và tôi nghĩ ngay đến cậu, chỉ có cậu mới cứu giúp được cô ta. Dương im lặng một lúc rồi hỏi: sao cô Tuyết Trâm lại bị quỷ dữ đuổi bám vậy ạ? Tuyết Trâm nói trong cơn nức nở: ông ta mời thầy Pháp đến để đánh tan hồn phách của tôi. Thật may tôi có thể chạy thoát, nhưng bị ông ta sai quỷ dữ đuổi theo. Nếu lúc đó không gặp được ông Đồng Vĩ đây, chắc tôi đã tan thành khói bụi rồi. Ông Vĩ liền nói: đây là định mệnh, ông chỉ cũng không thể chống mắt lên để mặc cho kẻ ác lộng hành. Sau đó ông kể lại câu chuyện đau buồn liên quan đến cái chết của Tuyết Trâm. Cô mất bố khi lên 5 tuổi, 5 năm sau cô đi bước nữa. Đến khi tròn 16 tuổi thì mẹ cô qua đời không rõ nguyên nhân. Cô sống với bố dượng được ông nuông chiều, thương yêu như là con ruột. Nhưng mà cho đến một ngày Tuyết Trâm cảm thấy mối quan hệ giữa cô với bố dượng không được bình thường. Tuyết Trâm vẫn kính trọng ông ta như bố đẻ, còn ông ta ngày càng gần gũi Tuyết Trâm một cách thái quá. Ông ta luôn tìm cách để động chạm vào cơ thể của cô mỗi khi hai người có khoảng cách gần nhau. Một hôm Tuyết Trâm đang ngủ, ông ta lèn vào trong phòng ôm chặt lấy cô. Tuyết Trâm giật mình kêu lớn: bố, bố làm gì ạ? Ông ta đáp: thấy trời lạnh quá cho nên là bố sợ con lạnh. Tuyết Trâm kiên quyết nói: bố ra khỏi phòng con đi. Rồi ông ta đi ra ngày sau đó. Tuyết Trâm biết là nếu ở lâu với người này, thế nào cũng sẽ ra điều không đáng muốn, nên cô ở Hà Nội học mà không về nhà, kể cả những ngày lễ lớn. Cách đây vài hôm, Tuyết Trâm về nhân ngày giỗ mẹ. Đây là ngày mà bắt buộc cô phải về. Dù là ngày giỗ nhưng nhà cô yên ắng lạ thường. Vừa bước vào tới sân, cô thấy lạnh người không hiểu vì sao. Cô ngửi thấy mùi thuốc bắc lan tỏa ra nức nở. Cô nghĩ bố dượng của mình đang sắp cơm cúng cho mẹ. Tuyết Trâm lần theo mùi hương và đi vào trong hướng bếp. Cô nghe thấy có tiếng người đang xì sụp như ăn món súp. Tuyết Trâm nhẹ nhàng tiến lại và nấp sau bức tường để theo dõi. Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Bố dượng cô đang ăn món thanh nhi hầm thuốc bắc. Chính mắt cô nhìn thấy, ông ta đưa cơ thể bé lên rồi cắn xé từng miếng. Hài nhi chỉ khoảng bằng chiếc bàn tay người lớn, bụng bị mổ phanh để moi nội tạng, còn tất cả bộ phận còn lại ở giữa nguyên. Tuyết Trâm đang kìm nén sự ghê tởm này để quay clip làm bằng chứng, tố cáo tội ác kinh hoàng của tên quỷ đội lốt người. Sau khi ăn xong phần thịt đứa trẻ, ông ta dùng chiếc thìa nhỏ khoét hai mắt đưa lên miệng. Ông ta lại tiếp tục lấy chiếc kéo sắc rồi cắt phần sọ của đứa trẻ ra để lấy phần óc bên trong. Trông ông ta ăn một cách rất ngon lành, không có một chút dấu hiệu gì gọi là ghê tởm. Nhìn tới đó, Tuyết Trâm không thể kìm được cơn nôn mửa đang dâng lên tận cổ. Và cuối cùng cô đã nôn ra một bãi. Bị bố dưỡng phát hiện, cô định chạy đi nhưng không kịp. Ông ta nhanh chóng đóng kín cửa ngôi nhà, rồi giữ Tuyết Trâm lại, mặc cho cô la hét. Vì nhà ông có một hệ thống cách âm rất tốt, cho nên dù Tuyết Trâm đang cố gào thét thật to, nhưng cũng không ai có thể nghe thấy. Ông ta cười lớn rồi nói: này dỗ mẹ con mà, con định chạy đi đâu? Tuyết Trâm nói bằng một cái giọng khàn đặc, vì khi nãy thanh quản của cô đã bị thương do gào thét quá sức. Ông thật độc ác. Gương mặt ông ta vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Ông ta nói: nhưng ăn nó rất bổ con à. Trong kia bố đã chuẩn bị ba đứa nữa để làm dỗ cho mẹ con đó. Rồi ông kéo lấy Tuyết Trâm vào trong bếp. Ông mở chiếc hộp nhựa ra, trong đó có ba đứa trẻ đỏ hòn. Chúng chưa chết mà vẫn còn cử động một cách yếu ớt. Trên cơ thể chúng còn vương một chút máu và dịch nhờn. Cuống rốn trên bụng chúng vẫn còn nguyên. Có thể đoán đây là những ca vừa mới phá thai. Thế vậy Tuyết Trâm vừa thương lại vừa sợ. Cô cầu xin: thôi thì con xin bố, bố hãy đem chúng đi chôn đi, chứ vậy tội nghiệp lắm. Ông ta cười rồi nói: sao làm thế được hả con? Do là lần đầu con thấy cho nên là hơi ngượng mắt chút thôi. Bố sẽ nấu cho con ăn, đảm bảo con sẽ thích. Mà trước khi thưởng thức món này, bố con mình vui vẻ với nhau một chút thì vui. Tuyết Trâm kháng cự nhưng vô ích. Cô bị ông ta nhấc bổng vào trong phòng. Sau đó ông ta lấy dây thừng buộc tứ chi của cô vào bốn góc giường, không thể nào có thể cự quậy. Ông ta cũng không thèm dán miệng cô lại, mặc cho cô gào thét kêu gào hay là van xin đến cạn lời. Ông ta lấy kéo rồi cắt bỏ hết quần áo của Tuyết Trâm và bắt đầu giở trò đổi bại. Tuyết Trâm trở nên bất lực. Cô chỉ biết khóc rồi kêu vong linh của người mẹ trên trời cao trong sự đau đớn tột cùng. Trong cơn hoan lạc, ông ta nói: bố đợi giây phút này từ lâu lắm rồi. Thả con tự nguyện thì có phải hai bố con mình đều vui vẻ không? Nào hãy kêu lên trong sự sung sướng đi con. Nói rồi ông ta cười như một kẻ bị điên. Tuyết Trâm thì hết kêu mẹ rồi lại kêu trời. Nhưng làm gì có ai giúp được cô. Nước mắt của Tuyết Trâm chảy không ngừng. Cô không nghĩ mình lại có ngày nhục nhã như vậy. Mấy lần cô định cắn lưỡi nhưng đều bị ông ta ngăn lại. Ông ta lại nói: vì muốn được ở bên con cho nên bố đã tiễn mẹ con về trời. Con có giận bố không? Nghe đến đó Tuyết Trâm như chết đứng. Thì ra cái chết của mẹ cô là do ông ta gây ra. Sau khi đạt được dục vọng, ông ta vẫn không thả cô ra. Cả ngày hôm đó Tuyết Trâm không ăn được gì. Cô nằm đó như một người chết, mặc cho ông ta hành hạ giày vò. Sau hai ngày chịu đựng cực hình, Tuyết Trâm tàn tạ đến nỗi không thể nhận ra. Khi ông ta chán cơ thể cô cũng là lúc cô không còn sức lực. Để tránh tai họa, ông ta đã giết Tuyết Trâm bằng cách đè gối lên mặt của cô, khiến cô ngạt thở mà qua đời. Ông ta giấu thi thể cô ngay dưới gầm giường để chờ cơ hội phi tang. Nhưng ngay lập tức đã gặp linh hồn của Tuyết Trâm hiện về để đòi mạng. Vì quá sợ hãi cho nên ông ta đã mời một vị thầy pháp cực kỳ cao tay mà ông ta quyền chức đó, và nhờ ông ta làm phép trừ khử vong hồn của Tuyết Trâm. Vì sợ để lâu chiếc xác sẽ bốc mùi và sẽ gặp thêm nhiều điều phiền toái, cho nên ông ta đã tổ chức đám tang cho cô. Để che mắt người đời, ông ta đã thuê thợ trang điểm cho xác chết và nhờ Dương đến vẽ di họa để người ngoài nghĩ là ông ta thương con hết mực. Ông ta nói với mọi người là Tuyết Trâm bị cảm lạnh khi tắm đêm, và không ai mảy may nghi ngờ gì khi ông ta gào khóc lên như thật. Nghe đến đó Dương không giữ được bình tĩnh, cậu nói lớn: thật là độc ác mà. Bên cạnh cậu là Tuyết Trâm đang khóc nức nở, trông rất đáng thương. Ông Vĩ lại nói tiếp: có lẽ tên thầy pháp kia đã nhận ra con mắt của cậu khác thường, cho nên mới làm phép cho quỷ giữ nhập vào thi thể của cô Tuyết Trâm để đuổi cậu đi, đề phòng cậu sẽ nhìn ra được những điểm bất thường trong bức vẽ. Ngoài khả năng đó thì cậu còn có căn cốt trời bàn nữa. Nếu được khai nhãn, cậu có thể nhìn được cả thế giới bên kia. Nay mời cậu đến đây cũng một phần muốn khai nhãn cho cậu. Dương liền hỏi: nghĩa là cháu có thể nhìn thấy ma quỷ sao ạ? Ông Vĩ gật đầu: không những vậy mà cậu còn có thể nói chuyện với họ, nhiều khi họ lại giúp cậu. Nói rồi ông Đồng Vĩ mới thực hiện nghi thức khai nhãn cho Dương. Một lúc sau mắt thiêng của Dương được dần dần hé mở. Giờ đây cậu có thể nhìn thấy những điều mà người trần không thể nhìn thấy. Khả năng ấy không phải ai cũng có, chỉ có những người thực sự có duyên với tâm linh thì mới có thể có được. Sau khi cảm tạ ông Vĩ, Dương quay sang hỏi Tuyết Trâm: mà việc cô nói cái chết của cô có liên quan đến mẹ tôi là sao? Tuyết Trâm liền đáp: gọi là có liên quan nhưng mẹ cậu không có hại tôi. Tuy nhiên mẹ cậu giống như môi giới để cho tên quỷ đội lốt người kia có thể ăn thịt những hài nhi bé bỏng. Dương liền quát: bố láo, sao cô có thể nói như vậy được chứ? Tuyết Trâm tính nói thì ông Đồng Vĩ chèn ngang: cậu ấy nói là có cơ sở. Nếu như không tin, khi về nhà cậu ra hướng nam của khu vườn, chỗ mà mọc nhiều cỏ nhất, cậu đào sâu độ 20 phân sẽ thấy được những cỗ xương hải nhi chưa phân hủy ở đó. Nói thật với cậu, mẹ cậu cũng ăn thịt hải nhi đó. Dương không tin đó là sự thật. Cậu không nghĩ mẹ mình lại man dợ đến thế. Dương hỏi lại: sao mấy người lại biết mẹ tôi làm việc như vậy? Tuyết Trâm nhìn vào mắt của Dương rồi nói: mẹ cậu làm nghề gì? Dương trả lời: mẹ tôi làm lao công ở bệnh viện. Tuyết Trâm lại hỏi: mẹ cậu có nói cho cậu nghe về việc chôn cất thai nhi đã chết và coi như là một việc thiện không? Dương chợt nhớ ra mẹ mình hay mang xác thai nhi về và nói sẽ đem chúng đi chôn cất, coi như là làm phúc. Ban đầu Dương cùng bố và em trai đều phản đối chuyện này, nhưng mà sau đó nghĩ lại thì cũng quen dần, cho nên thấy đó là chuyện bình thường và nên làm. Thỉnh thoảng Dương có thấy mẹ nấu thuốc bắc, nhưng mà nghĩ đó là thuốc bổ, không có chút gì nghi ngờ. Dương bắt đầu hồi tưởng lại sự việc, cũng ít nhiều tin vào những lời nói của ông Đồng Vĩ và linh hồn của Tuyết Trâm. Nhưng ngày sau đó cậu lại phủ nhận. Không thể nào, mẹ tôi không bao giờ làm như vậy. Mấy người không thể đem trực giác linh cảm để phán đoán được, phi lý lắm. Ông Đồng Vĩ liền nói. Giờ nói thế nào thì cậu cũng chẳng tin. Nhưng mà sức khỏe của mẹ cậu suy giảm là do những vong nhi về đây đòi mạng đó. Đi khám đâu có ra bệnh. Mà đêm qua mẹ cậu cũng hiện về đây. Bà ta bị quỷ dữ che mắt rồi sai về bắt chồng con. Dương nhất quyết không chịu tin, cậu liền nói. Thật là vô lý, làm gì có người mẹ nào lại muốn hại con mình chứ. Ông Đồng Vĩ liền nói. Đó là điều đương nhiên, không có chuyện mẹ hại con. Nhưng mà rõ ràng mẹ cậu đã phạm đại tội, mà lại chết và giả độc cho nên bị quỷ sứ sai khiến. Ông Vĩ nói như thể được chứng kiến toàn bộ mọi việc trong gia đình của Dương. Quả thật chỉ có những người mang sức mệnh của ông trời giao phó thì mới có khả năng siêu phạm như vậy. Dương tính nói thì ông Vĩ chặn lời. Đằng sau đó còn có một tên thể pháp độc ác nữa. Ông ta vừa theo đạo lão Trung Hoa, vừa theo đạo thuật ở bên Thái Lan, cho nên rất tà mị và quái đản, chưa kể cũng rất cao tay. Càng lúc trong đầu của Dương càng hỗn loạn, cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra mà rối tung rối mù. Giờ cậu cũng không định hình được là cậu đã gặp chuyện gì và phải giải quyết nó ra làm sao. Dương vò đầu bứt tóc rồi gục xuống mặt một lần nữa. Chỉ trong vòng vài ngày mà xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Mấy lần cậu cũng suýt chết, nhưng số chưa tận cho nên không thể ra đi. Khi ấy cô Tuyết Trầm nói. Mà cậu nhớ hôm cậu gặp cướp chứ. Nếu không có tôi thì cậu đã mất mạng rồi. Thế nên cậu vừa mang ơn ông Vĩ, vừa mang ơn tôi, cho nên cậu không thể không vào cuộc. Dương ngẩng mặt lên rồi nói với một giọng mệt mỏi. Đầu của tôi đang rối quá, giờ không thể suy nghĩ được gì cả. Thôi tôi phải về, không bố và em trai của tôi lo. Chợt cậu nhớ ra là xe của cậu đang bị hỏng. Cậu liền gửi lại xe tại nhà ông Vĩ rồi bắt taxi về. Vừa tới cổng, Dương đã thấy bố và em trai đang đứng ở ngoài ngóng cậu về. Thấy Dương vẫn bình an, bố cậu vui lắm, ông liền hỏi. Con đi đâu mà lâu như vậy? Máy làm sao mà bố không có gọi được? Dương liền đáp. Chắc là vùng đó không có sóng bố à? Minh liền hỏi. À mà xe anh đâu? Dương trả lời. Xe anh chết máy cho nên gửi luôn ở đó mà anh đến lấy. Mà mọi người vào đây con kể cho nghe cái chuyện này. Ngồi vào trong bàn uống nước, Dương uống hết hai cốc nước ấm. Sau đó kể lại toàn bộ câu chuyện vừa rồi cho bố và em trai nghe. Ngoài có mắt thiêng thì Dương còn có năng khiếu kể chuyện. Cậu kể không thiếu một chi tiết nào, rất lôi cuốn. Nghe xong mình mới nói. Anh nghe bọn họ rồi nghĩ oan về mẹ sao? Chẳng có cơ sở nào cả, láo liếu. Bố Dương thì không nói gì mà vẫn ngồi ngẫm nghĩ điều gì đó. Một lúc sau ông nói. Thôi bây giờ để cái nước này thì bố cũng nói thật cho các con nghe. Chuyện mẹ con ăn thai nhị là có thật đó. Nghe đến đó cả Dương và Minh đều bàng hoàng. Phải một lúc lâu sau Dương mới có thể nói. Sao bố lại giấu chúng con? Chuyện như vậy sao bố giấu chúng con chứ? Bố có biết chuyện như vậy là mang tội không à? Bố của Dương bình tĩnh phân trần. Các con nghe bố nói đã. Bố cũng mới biết là bà ấy ăn canh thai nhi thôi. Còn trước đó thì bố không hề biết bà ấy có làm vậy hay không. Chiều hôm đó bố có đi làm về, thấy mùi thuốc bắc dậy lên thơm quá. Bố nghĩ là mẹ các con nấu thuốc bổ, tính vào xin một bát. Nhưng mà bố đã đứng hình khi mà thấy bà ấy đang gặm chiếc đùi của đứa trẻ con. Bà ấy bị bố phát hiện thì sợ quá, rồi quỳ xuống van xin bố không nói với các con, và hứa không bao giờ làm như vậy nữa cả. Thế bà ấy cũng có vẻ hối lỗi, cho nên bố giữ lời hứa không nói cho các con nghe. Nhiều đêm bố ngủ mà vẫn nghe thấy tiếng trẻ con khóc, nhưng mà không nghĩ đó là vong hồn của chúng. Nên nghe vậy bố mới khẳng định là tiếng khóc ấy là từ cõi âm vọng về. Cả Dương và Minh đều hiểu cho nỗi niềm của bố. Ngày sau đó họ đã ra phía nam của khu vườn đào đất lên. Đào được 20 phần thì thấy có chiếc đầu lâu nhỏ bằng ba đầu ngón tay ló ra. Biết đã động tới hài cốt của những đứa trẻ, bố Dương mới nhẹ nhàng để khỏi làm vỡ chúng. Ông đem những hài cốt đó rửa sạch bằng rượu, rồi bảo Minh đi mua chút hoa quả tiền âm để làm cái lễ chuyển cốt nôm na. Công việc diễn ra nhanh chóng ngay buổi tối hôm ấy. Cả ba người tự nhiên thấy toàn thân nhẹ bẫng như vừa chút đi gánh nặng. Nhưng đối với Dương, cậu vẫn còn mang trọng trách. Nhưng mà dù sao thì cũng đã giải quyết được một phần của chuyện đời. Nếu hôm nay ông Vĩ và linh hồn của Tuyết Trâm không nói ra sự thật và bố cậu không phân trần đúng sai, thì cậu mãi mãi chẳng bao giờ biết mẹ cậu đã từng ăn canh thai nhi. Đêm nay cậu lại lo vong hồn của mẹ cậu hiện về một lần nữa. Dù cho cậu có mắt thiêng, nhưng mà làm sao có thể ngăn cản được chuyện ác mà bọn quỷ sứ sai khiến. Khi nãy Dương quên hỏi cách liên lạc với ông Đồng Vĩ, cho nên bây giờ cậu không biết hỏi ai về cách đảm bảo mạng sống cho cậu cùng với bố và em trai. Dương gọi lại số điện thoại mà linh hồn Tuyết Trâm đã sử dụng trong đêm hôm qua vì mong muốn được cô chỉ cho cách. Nhưng mà tuyệt nhiên số điện thoại đó không liên lạc được nữa. Dương lúng túng không biết làm cách nào. Giờ sang ngủ cùng họ hàng hàng xóm, vì lý do sợ ma thì người ta cười cho thối mũi. Bỗng từ ngoài cổng có tiếng gọi: "Đây có phải nhà của cậu Dương phải không?" Nhận ra đó là tiếng của ông Đồng Vĩ, Dương mừng lắm. Cậu vội vàng ra đón rồi nói: "Dạ, sao ông biết nhà cháu à?" Ông Đồng Vĩ cười rồi nói: "Trên đời có gì lọt được khỏi bàn tay của tôi, mà tôi với cậu có duyên cho nên gặp nhau cũng là chuyện thường." Nói rồi Dương mời ông Vĩ vào trong nhà. Hai bên hỏi han nhau một lúc, ông Vĩ mới nói: "Tôi biết đêm nay vong hồn mới mất ở căn nhà này sẽ hiện về một lần nữa. Vong hồn ấy còn đem theo một đàn quỷ sứ. Nhất quyết bắt bằng được ba mạng người để trả giá cho tội ác ăn thịt thai nhi các người thân các vị. Nhưng mà tôi nghĩ ai làm người ấy chịu, cớ sao phải làm liên lụy đến người còn sống. Thế đành tôi phải bắt xe tới đây cho kịp, lỡ một chút thì tôi còn mang tội chứ đùa." Nghe thấy vậy cả ba người lạnh buốt sống lưng, nhất là bố của Dương và Minh. Được một lúc thì đèn trong nhà vụt tắt, ngoài trời gió lớn nổi lên, đúng hơn là một trận cuồng phong. Dương liếc mắt lên chiếc đồng hồ thấy cả kim giờ và kim phút chỉ đúng số 12. Theo một chút kiến thức mà cậu biết, ấy là giờ của người âm. Cánh cổng của nhà Dương rung lên ầm ầm như có người xô đẩy. Chẳng mấy chốc cánh cổng đã mở toang, kéo theo đó là linh hồn của mẹ Dương. Đi đằng sau đó có tất cả chục con quỷ kinh dị. Đương nhiên chỉ có ông Vĩ và Dương có thể nhìn thấy, còn Minh và bố Dương chỉ cảm nhận qua những cơn gió lớn thổi tốc từng đợt. Dương nhìn thấy mắt của mẹ cậu bị đục thủng và dường như bà chẳng biết gì. Dương gọi mẹ nhưng bà không thưa. Đám quỷ sứ theo sau phát ra những tiếng kêu dị dợm. Chẳng ai hiểu gì. Ông Đồng Vĩ đang lắng tai nghe, hình như ông hiểu được tiếng của bọn chúng. Đây cũng là lần đầu tiên mà Dương nhìn thấy được những thứ thuộc về cõi vô hình, cái mà cậu không bao giờ có thể tưởng tượng ra. Ban đầu Dương cũng hơi lo sợ, nhưng nghĩ lại có ông Vĩ ở bên cho nên cậu không còn sợ hãi nữa. Dương theo dõi từng hành động của bọn chúng, thấy chúng dần tiến lại phía mình. Dương không biết phải làm cách nào, đành trông chờ cả vào ông Vĩ. Ông Vĩ lấy ra một chiếc ô, trên đó có vẽ hình ba vị thánh mẫu cùng những phù hiệu trông vừa lạ mắt nhưng cũng rất đẹp. Ông Vĩ vừa đưa chiếc ô ra thì đám quỷ kia liền lùi lại. Miệng của ông lẩm bẩm một câu gì đó thì lập tức chiếc ô tỏa quang. Dĩ nhiên bố và em trai Dương không thể thấy được những điều ly kỳ đó. Đám quỷ sứ thấy khí thánh tỏa ra ngụt ngụt, liền kinh sợ mà rút lui. Khi ấy ông Vĩ mới nói lớn: "Chúng bày hãy giải thoát cho bà ấy và người thân của bà ấy, còn không thì ngược lẽ trời ắt hóa thành tro bụi." Vừa nói ông vừa tiến lên ba bước, dường thấy đám quỷ đã lui lại hết và mắt của mẹ cậu cũng đã dần sáng lại. Mắt của bà rừng rừng sắp khóc như lần Dương thấy ở trong tấm di ảnh. Linh hồn của bà lơ lửng ở giữa sân. Bà nhìn người nhà mà cúi đầu một cái, sau đó tản ngay. Nhìn thấy Dương khóc, bố Dương và mình cũng không thể ngăn nổi hai hàng lệ. Dương gọi với theo nhưng không thấy hồi âm. Cậu nói với ông Vĩ: "Mẹ con tan thành tro bụi rồi sao?" Ông Vĩ mỉm cười lắc đầu mà đáp: "Không, mẹ cậu đã được giải thoát. Đời ngày đẹp tôi sẽ giúp mẹ cậu trở về với mẫu, để bà ấy có thể giải tai giải nghiệp, sớm được siêu sinh. Giờ cậu còn phải lo chuyện linh hồn của mẹ cậu nữa. Quan trọng nhất bây giờ cậu phải vạch trần tội ác của gã ác quỷ kia." Dương hỏi ông Vĩ: "Vâng, cháu sẽ cố, hy vọng là được ông giúp đỡ." Ông Vĩ đáp: "Chắc chắn rồi. Tôi và bố với em trai của cậu luôn ở bên cạnh cậu. Cứ yên tâm mà hoàn thành sứ mệnh cao cả đi." Sáng ngày hôm sau, Dương ngồi vạch ra những chi tiết cần phải xử lý. Cậu nhờ em trai cùng phân tích, bởi dù sao nó cũng được học cao hơn cậu. Trước hết Dương không báo cảnh sát vì cậu chẳng biết một chút nào có chứng cứ để có thể tố cáo được ông ta. Tất cả những manh mối như điện thoại của Tuyết Trâm hay là hệ thống máy quay đều bị ông ta tiêu hủy. Ngay cả xác của Tuyết Trâm cũng đã được ông ta đem đi hỏa thiêu, cho nên việc khám nghiệm tử thi là điều không thể. Giờ để buộc tội cho ông ta thì có lẽ còn khó hơn cả lên trời. Cho nên cách duy nhất mà Dương có thể nghĩ ra đó là thuyết phục làm sao để cho ông ta ra đầu thú. Biết đây là điều bất khả thi, nhưng ngoài cách này ra thì chẳng còn cách nào khác. Dương nghĩ vậy, khi ấy mình mới nói: chẳng phải linh hồn của Tuyết Trâm có thể hiện về hay sao? Anh cứ bảo cô ấy tới đồn cảnh sát khai báo là được. Dương hỏi lại em trai: em có nhìn thấy hồn ma không? Mình liền đáp: em làm sao có thể nhìn được. Dương lại hỏi: em có thể nói chuyện với hồn ma không? Mình đáp: dĩ nhiên là không, anh hỏi như thừa vậy đó. Dương liền nói: thế thì làm sao cảnh sát có thể nhìn thấy ma mà nói chuyện được với ma chứ? Trước khi ông đồng vĩ khải nhãn, anh có thể có duyên với thế giới tâm linh nên mới nhìn được hồn ma của Tuyết Trâm và có thể nói được chuyện với cô ta. Chứ người bình thường như là em với bố, anh nghĩ là không được. Mình trầm tư một lúc rồi cất tiếng: vậy làm sao có thể khiến một tên ác quỷ tự nhận lỗi lầm rồi ra đầu thú chứ? Rõ ràng là không thể. À mà anh nói vong hồn của cô Tuyết Trâm từng hiện về đòi mạng ông ta, sao lần này không thử cách đó xem? Dương lắc đầu: nhà ông ta trấn yểm bùa chú cả, trên người của ông ta cũng có mang bùa hộ thân. Một hồn ma bình thường như là Tuyết Trâm thì làm sao có thể chống lại đạo phép từ bùa chú chứ? Mình sờ cằm và nói: mấy chuyện gần đây như kiểu là ở trong phim vậy đó, em mà không được trải nghiệm chắc cũng không bao giờ tin nổi. Nào là bùa phép, nào là ma quỷ, hư cấu hết chỗ nói. Dương không đáp lại, liền bảo mình lấy xe rồi chở cậu đi qua đó thám thính một lần. Khi đến cổng, Dương nghe thấy tiếng trống kèn đám ma vang lên từng hồi thảm thiết. Căn nhà này ngoài Tuyết Trâm hồi còn sống và ông bố dưỡng cô ta thì còn ai nữa đâu. Vì quá tò mò cho nên Dương bảo mình đứng ở ngoài chờ, còn cậu vào bên trong xem đó thế nào. Bỗng cậu giật mình vì phát hiện ra đó chính là đám tang của ông bố dưỡng Tuyết Trâm. Dương không thể tin vào mắt của mình và cậu tự hỏi sao ông ta lại đột ngột chết như vậy. Như vậy là mình đã hoàn thành sứ mệnh giải oan cho vong hồn của Tuyết Trâm rồi sao? Cậu thẫn thờ đi xa, mình hỏi thì cậu không trả lời. Sau đó cậu quyết định hẹn gặp ông đồng vĩ để nói chuyện này. Sau một hồi thực hiện nghi thức khấn mẫu, ông vị mới nói: ông ta đã bị tên thầy pháp hại chết. Dương chiều mắt hỏi lại: tại sao lại vậy à? Ông vĩ trầm ngâm giây lát rồi nói: hỏng rồi, cần phải gặp tên thầy pháp này để ngăn trừ tai họa mà ông ta chuẩn bị gây ra. Câu nói vừa dứt thì hồn ma của Tuyết Trâm hiện lên rồi nói: nguy rồi ông Vĩ ơi, cậu Dương, tên thầy pháp kia đã giết mấy mạng người rồi. Dương thắc mắc: tại sao ông ta lại làm như vậy? Mục đích của ông ta hướng tới là điều gì? Ông đồng vĩ trầm mặt thở dài một tiếng, sau đó ông nói: muốn biết chắc phải gặp được ông ta mới làm cho giải nhẽ. Tối nay tôi sẽ cùng cậu đi tới đó, tôi biết chỗ của ông ta. Đến giờ hẹn, ông Vĩ ngồi trên chiếc Dream cùng với Dương để cậu đèo. Con đường dẫn tới đó là một con đường đất mấp mô cho nên rất khó đi. Trời lại tối tăm cho nên Dương định rất khó khăn. Xe của cậu liệng suýt ngã mấy lần. Khi tới nơi, xung quanh là một cảnh âm u đến phát sợ. Tiếng côn trùng kêu thảm thiết cũng đủ khiến cho người ta thấy lạnh khắp người. Dương chợt thấy cánh cửa phía trước từ từ mở ra. Ngồi trong nhà cũng là một ông già chừng tuổi của ông Vĩ. Dương nhận ra đó chính là ông thầy pháp mà Dương đã gặp vào tối hôm đi vẽ truyền thần. Trông khuôn mặt của ông ta cũng không có gì là khó ưa, ngược lại cũng có khí chất của một bậc chân tu. Dường như ông ta đoán biết được Dương và ông đồng vĩ đến đây cho nên chờ sẵn. Ông ta nói vọng ra: tới rồi thì vào đi. Vừa bước vào, từng đợt gió lạnh thổi phần phật vào mặt của Dương. Ông Vĩ lấy tay đặt lên vai của cậu trấn an. Đứng trước mặt ông thầy pháp, Dương không cúi đầu chào mà đi thẳng vào vấn đề. Cậu hỏi: mọi chuyện đều do ông làm ra? Ông thầy pháp chẳng cần do dự đáp: đúng, mày chuẩn bị là nạn nhân tiếp theo. Mặt của Dương không biến sắc, bởi đã trải qua hàng loạt các sự vụ. Dương thấy mình can đảm cứng rắn hẳn lên. Cậu nói tiếp: cái chết ư, có gì phải sợ chứ, nhưng mà sự tàn độc của ông thì ắt phải bị trừ khử. Ông ta cười một tràng rồi đập mạnh tay xuống bàn rồi nói: Không tại nó muốn đi đầu thú, mà nếu nó đầu thú thì sẽ khai ra ta là đồng bọn. Bởi cái vụ nó cưỡng hiếp con của nó cũng có một phần tay ta nhúng vào. Nói xong thì ông ta mới biết mình đã lỡ miệng nói ra điều không muốn. Nhưng là vì một kẻ sĩ diện hàm cái hư danh, cho nên ông ta cũng không thèm tụt lại mà nói tiếp. Giờ nói cho mày nghe chắc cũng chẳng sao. Tiếng vừa dứt thì tiếng cửa đóng sầm lại. Sau khi hút xong một hơi thuốc lào từ chiếc điếu cày, ông ta lại nói: ban đầu nó chỉ ăn thai nhi đã chết của bọn đi phá thai, nhưng mà càng ăn nó lại càng nghiện. Nó mới dùng tiền để thuê người mang thai. Nhưng mụ đàn bà đó đều là những kẻ không ra gì, hám tiền cả thôi. Đến khi hòn máu đủ hình dạng người thì nó đến chỗ tao mua thuốc và kêu những người phụ nữ đó uống. Loại thuốc này uống vào chưa đến 5 phút thì thai nhi tự động chui ra, dĩ nhiên là vẫn còn sống. Nó bảo là ăn tươi như vậy mới ngon, nhưng chẳng được bao lâu thì nó bị đứa con riêng của vợ phát hiện. Chuyện cứ như vậy diễn ra theo như mày và ông già kia biết đến đó. Ta đã làm cho nó một chiếc bùa hộ thân, nhưng mà nó tự nhiên giở chứng và bảo bị ám ảnh. Nó tính đi ra cơ quan cảnh sát đầu thú, nhưng mà ta không cho. Nếu nó dừng lại đã đành, đằng này cứ nằng nặc đòi đi, vậy buộc tao phải trừ khử. Mà mày đã biết quá nhiều rồi đó, nhưng mà không sao, nay mày tự mò đến đây chứ ta không có ép. Dương liền nói: được, tôi chấp nhận cái chết. Nhưng mà trước khi chết, ông có thể nói cho tôi biết lý do nào mà bố dượng của cô Tuyết Trâm lại tìm đến canh thai nhi để ăn? Thật ra câu hỏi đó Dương còn dùng để hỏi hộ mẹ mình. Ông thầy pháp kia trả lời: mày hỏi câu đúng trọng tâm đấy. Chẳng qua ta muốn dùng linh hồn của mấy đứa bé để tu luyện một loại tà thuật, nhưng mà ta không muốn vất vả để đi tìm kiếm, bèn dùng ra cách tà mị để dụ dỗ bọn ngu ngốc tự tìm thai nhi cho tao. Ban đầu tao dụ chúng ăn thai nhi đã chết và dần dần dẫn chúng tiến đến việc ăn thai nhi sống. Khi chúng chết đi, tao nhanh chóng cướp linh hồn của chúng, chỉ còn vài đứa nữa là đủ. Ai ngờ có kẻ phá đám biết mày là người duy nhất trên đời có thể giải quyết mọi chuyện, cho nên tao muốn giết mày, nhưng chưa có thời cơ. Nay mày tự dẫn xác đến đây thì cho tao xin cái mạng. Dương cười nhạt một tiếng rồi nói: ông không sợ tôi báo cảnh sát sao? Tên thầy kia liền nói: ta đã biết trước mày không báo cảnh sát, cho nên mới sẵn sàng ngồi đây để đón mày. Mày khi mọi hành động của mày có thể qua được mắt của tao hay sao? Dương giơ chiếc điện thoại nãy cậu đã thu lén hình lên. Tên thầy pháp gian ác hốt hoảng rồi nói: mày giấu kỹ đấy, nhưng bây giờ mày chạy thoát đằng trời. Nói rồi ông ta đằng hắng một tiếng, hiện trước mặt của Dương là hàng loạt những hồn ma dữ tợn. Chính xác đó là âm binh mà ông ta dùng máu để nuôi. Thế vậy ông Đồng Vĩ mới ra mặt: từ nãy đến giờ ông nói hơi nhiều, kẻ đạo cao đáng ra phải đem lại phúc cho dân, đằng này còn gây nên chuyện ác, nay có tôi ở đây xem ông có thể làm được gì. Ông thầy pháp cười phá lên như một kẻ điên, chẳng nói chẳng rằng ông ta sai những hồn ma lập và tấn công ông Vĩ và Dương. Ông Vĩ lấy ra ba chiếc ô nhỏ. Ba chiếc có ba màu sắc, đó chính là màu xanh lá, màu đỏ và màu trắng. Trên chiếc ô màu xanh lá thì được vẽ hình mẫu thượng ngàn, trên chiếc ô màu đỏ thì vẽ hình mẫu thượng thiên, và chiếc màu trắng thì vẽ thoải phổ. Hàng chục âm binh lao đến đều bị nhốt trong ba chiếc ô. Bỗng đèn trong nhà vụt tắt, Dương mau chóng bật đèn flash từ chiếc điện thoại. Căn nhà không quá lớn nhưng đã mất tung tích của tên thầy pháp. Bỗng căn nhà rung chuyển ầm ầm, tưởng chừng như nó sắp đổ đến nơi. Một tiếng cười lạnh gáy vang lên, ấy là tiếng của tên thầy pháp độc ác. Cánh cửa đóng chặt quá không thể nào thoát ra ngoài. Ông Vĩ liền dẫn Dương chui xuống gầm bàn. Được một lúc thì căn nhà đổ sập. Đúng lúc đó bố Dương và em trai cậu kéo đến, đằng sau còn có người bạn của Minh. Ngôi nhà được làm từ vôi cát cho nên từng mảng tường cũng nhẹ. Dương và ông Vĩ vẫn an toàn ở dưới gầm bàn. Mọi người thấy vậy cho nên rất mừng. Do được Tuyết Trâm báo mộng cho nên bố Dương và mình kéo đến đây. Vì muốn an toàn hơn, mình có rủ thêm bạn bè đi cùng. Ông Vĩ ra hiệu cho mọi người đi tìm tên thầy pháp gian ác, bởi ông nghĩ hắn ta chưa chạy xa. Nhưng không ngờ ông ta bị một mảng tường đè lên đầu mà chết. Ông Vĩ thở dài một tiếng rồi nói: một kẻ biết trước tất cả mọi chuyện, nhưng mà lại không thể biết trước được cái chết của mình. Thật đáng tiếc. Tất cả những kẻ tạo ra cái ác đều phải trả giá. Đúng là ông trời có mắt, Nhưng mà tiếc là cô Tuyết Trâm vẫn không được pháp luật minh oan. Khi ấy mình đem ra một tờ giấy rồi nói: đây là lá thư mà bố Dương cố ý để lại. Dương liền hỏi: sao em lại có được? Mình liền đáp: không phải một mình em có mà mọi người đều có. Dương vẫn không hiểu, mình tiếp tục phân trần. Vì quá ám ảnh với những điều mình đã làm cho nên ông ta đã viết lại bức thư này. Vì ông ta đã đoán được việc sẽ bị ông thầy pháp kia sát hại. Trong bức thư có nói đến tất cả những điều mà chúng ta đã chứng kiến. Quan trọng hơn là ông ta đã ăn năn. Dương mở bức thư, ở cuối bức thư có viết: tôi đáng chết, bố đáng chết, con gái ơi, bố chuẩn bị xuống đó để chịu tội với con đây. Và trong đó ông ta còn có một lời thỉnh cầu, đại khái là nói ra hung thủ đứng đằng sau mọi chuyện là thầy pháp. Bức thư đã tới tay của cảnh sát, họ đã phân chia lực lượng đi tìm, nhưng có biết đâu là ông ta cũng đã chết. Tuy không được pháp luật giải quyết như mong đợi, nhưng linh hồn của Tuyết Trâm cũng đã được thanh thản. Dù sao thì pháp luật nhân gian cũng không thể giúp được gì cho linh hồn của cô. Chỉ có những người bén duyên với cõi tâm linh mới đủ khả năng để giải quyết cho cô. Biết rằng đây là cái chết đầy đau đớn nhục nhã đối với cô gái, nhưng số phận sinh ra đã định là như vậy, không thể cưỡng cầu. Quan trọng là người cha tội lỗi ấy đã có một lòng hối cải. Bây giờ Dương mới nói: mọi cái ác đều phải trả giá bằng cái chết, nhưng có những cái chết xảy ra vì cái ác. Con người ta chỉ biết đổi cho số trời, nhưng mà sống đâu có nghĩ về nhau. Những ai còn sống hãy sống trao cho nhau tử tế, đừng để khi cái chết đến gần mới thấy hối hận rồi trách bản thân sao lại làm như vậy, thật đáng buồn. Câu nói của Dương đáng để cho chúng ta suy ngẫm. Hãy sống cho phải lẽ để cuộc đời yên ả, chẳng bận lo âu. Và đến tận khi mọi chuyện phiền toái đã kết thúc, giờ vẫn mông lung không hiểu tại sao chỉ có mình cậu trên đời mới có thể nhập cuộc để giải quyết chuyện này. Phải chăng chỉ có cậu mới đủ lý trí và tình cảm để cầu xin ông trời giúp đỡ, hay chỉ mình cậu mới có đủ năng lực tâm linh để mà chịu đựng những câu chuyện ly kỳ liên tục giáng xuống? Tất cả chỉ là những câu nghi vấn không thể giải đáp. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.